Lăng Vũ đứng tại đoàn kia mờ mịt trước mặt, lưu chuyển ký hiệu bỗng nhiên vù vù, dâng lên ánh sáng chói mắt, giống như là không muốn để cho Lăng Vũ tiếp cận. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, tiện tay vung lên, những cái kia ký hiệu bỗng nhiên an tĩnh lại, tựa như nhu thuận thuận theo sủng vật chó. Nói cho ta đi, liên quan tới địa cầu khôi phục. Lăng Vũ nắm tay chậm rãi duỗi đi vào, truyền đạt ra ý niệm của mình. Cái này đoàn mơ hồ mờ mịt không phải khác đồ vật, chính là số 006, trồng chất không gian trái tim. Nắm trong tay nó, liền tương đương với nắm trong tay toàn bộ không gian. Trôi này nham tương phía trên lưỡi dao cùng nó so ra, không có ý nghĩa. Đây cũng là Hạ Tiểu Lưu rất muốn thu hoạch được nó nguyên nhân. Nhưng Lăng Vũ cũng không muốn đạt được nó. Nó đối Lăng Vũ mà nói không tính là gì. Hắn chỉ muốn biết một chút đồ vật. Trồng chất không gian xuất hiện cùng địa cầu khôi phục có lớn lao liên hệ. Trái tim là có linh tính, rất nhanh liền đưa cho hắn đáp lại. Địa cầu đã từng vô cùng huy hoàng, về sau rách nát. Hiện bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng, địa cầu các loại tài nguyên suy kiệt. Theo thời gian trôi qua, địa cầu sẽ thành tử tinh. Nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại một lần nữa quật khởi, khôi phục trước kia vinh quang. Trồng chất không gian là người chết mộ địa, là ngày xưa huy hoàng lưu lại, từng một lần biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Địa cầu tim đập cường độ càng lúc càng lớn, trồng chất không gian sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày, địa cầu sẽ nghênh đón toàn diện đại khôi phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, Albert, này sẽ là một cái chưa từng có đại phồn thịnh thời đại, các đại giống loài quật khởi, danh sơn đại xuyên khôi phục, khô kiệt nguyên khí trở về. Đoàn kia mờ mịt vẫn còn tiếp tục hướng Lăng Vũ truyền đạt ý niệm, nó cũng không phải là một cái nhu thuận tiểu hài, biết gì nói nấy chỉ là bởi vì Lăng Vũ mang cho nó to lớn cảm giác áp bách, kia là nó chưa hề tại bất cứ người nào trên thân cảm nhận được qua. Nếu như nó có thực thể, như vậy hiện tại, nó liền tại run lẩy bẩy, run rẩy nói tất cả Lăng Vũ nghĩ biết đến đồ vật. Nhân loại tự làm tự chịu, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón to lớn tai nạn. Ngoài hành tinh văn minh bị hấp dẫn, tướng vượt qua vũ trụ tinh hà giáng lâm nơi đây. Lăng Vũ lẳng lặng nghe, hiểu được tiền căn hậu quả, trong mắt nổi lên nhàn nhạt thần quang. Khôi phục nhưng vừa mới bắt đầu. Nhưng nhân loại đối địa cầu ngày càng nghiêm trọng ô nhiễm sẽ mãnh liệt tăng lên cái này tiến trình, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, thời gian cụ thể không cách nào xác định, nhưng không được bao lâu. Nhân loại lòng tham không đáy, đối địa cầu khai thác vô độ, cho dù quốc gia chuyên môn vì đó định ra chính sách, nhưng cũng không làm gì được người phía dưới lá mặt lá trái, vì lợi ích không từ thủ đoạn, không tiếc tổn hại thiên nhiên. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lúc trước không để ý đến nhân loại bản thân đối địa cầu ảnh hưởng, hiện tại xem ra, căn bản không cần mấy năm, hắn liền có thể xé mở đạo thứ hai phong ấn xiềng xích, khôi phục một chút ký ức. Bất quá, tại cái kia thời điểm, địa cầu chắc hẳn sẽ có đại động đáng đại hỗn loạn. Đương nhiên, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, mục đích của ta đã đạt thành. Là thời điểm trở về giải quyết một ít chuyện. Lăng Vũ hai mắt đen như mực, thâm thúy như đêm, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Về phần trái tim, hắn hoàn toàn không có hứng thú, cũng không có đi động nó. Bất quá, hắn không có hứng thú, cũng không đại biểu người khác liền không có hứng thú. Hạ Tiểu Lưu khí tức yếu ớt, sinh cơ sói mòn hơn phân nửa. Giờ phút này chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt bên trong không có chút nào hào quang, lại giống như là tại bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn toàn thân nhuốm máu, vô cùng suy yếu, khó khăn kéo lấy dập nát thân thể hướng phía trước bò đi, thậm chí tại trên mặt đất thoát ra một đầu máu đỏ tươi mang. Kia là ta. Hạ Tiểu Lưu run run rẩy rẩy vươn tay, kiệt lực chấn động dây thanh, nhưng như cũ chỉ có thể phát ra bé không thể nghe thanh âm. Trong mắt mang theo mãnh liệt khao khát. Động tác của hắn rất chậm, không biết qua bao lâu, rốt cục muốn chạm tới trái tim. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một con tái nhợt bàn tay gầy guộc từ lòng đất duỗi ra, bỗng nhiên nắm lấy Hạ Tiểu Lưu mắt cá chân, nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nứt, huyết dịch bắn tung tóe ra. Hạ Tiểu Lưu kêu thảm, thân hình không bị khống chế rút lui, bị bàn tay kia hướng lòng đất túm đi. Con kia cổ quái bàn tay có được lực lượng đáng sợ, nằm trong loại trạng thái này Hạ Tiểu Lưu căn bản là không có cách chống cự. Bất thình lình sự tình để Hạ Tiểu Lưu như rơi xuống vực sâu, triệt để tuyệt vọng. Cót ca cót két. Lòng đất truyền đến nhấm nuốt xương cốt lúc giòn vang, không bao lâu truyền đến một tiếng ở một cái. Người này nhục thể chính là đại bộ, so trước đó những người kia thi thể cộng lại còn tốt hơn, không sai biệt lắm có thể đi ra, giết sạch tất cả mọi người, triệt để khôi phục lại. Một đạo trần trụi bóng lưng xuất hiện tại trái tim trước mặt, đưa tay chậm rãi bắt tới, nói cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ, như hồng trung dập dờn, nổ vang như lôi minh, uy nghiêm tràn ngập. Ngô, nam nhân kia rất mạnh, trước đó ta không dám cùng chi đối đầu, nhưng bây giờ, oanh, hắn bỗng nhiên cầm trái tim, quang huy chói mắt vỡ ra, một trận cuồng bạo cơn bão năng lượng nhấc lên, nam nhân đỉnh đầu tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, thôn phệ hết thảy. Ha ha ha, An Bớt đứng tại tế tự trên đài cuồng tiếu, trên thân tràn ngập còn chưa tan đi đi kinh người ba động. Phía trên dung kim sắc đại kiếm tách ra thịnh liệt quang mang, bao phủ tại hắn quanh thân. Phía dưới, đám người thủ trọng thương, trạng thái hỏng bét dị thường, cơ hồ đã mất đi chiến lực. Cửu thị ánh mắt tập trung ở An Bớt trên người một người. Cái này thánh kiếm vốn là thuộc về ta Quang Minh giáo đình, các ngươi căn bản cũng không hiểu nó phương pháp sử dụng, còn nghĩ cùng ta tranh đoạt, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói, hắn ánh mắt đùa cợt rơi vào Trần Huy trên thân, tự tiếu phi tiếu nói, bụi tiên sinh mưu tính sâu xa, đáng tiếc thất sách, ta đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Trần Huy nhìn chằm chằm An Bớt, thần sắc không cam lòng cùng âm lãnh, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi, ngươi cái này hỗn đản. Tất cả mọi người tại An Bớt tính toán bên trong, đưa tại hắn trong tay. Hắn mới là âm hiểm nhất ghê tởm người, ẩn tàng quá sâu. Hắn mặt ngoài gia nhập Trần Huy trận doanh, lại tại thời khắc quan trọng nhất đối minh hữu hạ đen, cho dù là nguyên trai cũng không có dự liệu được. Tất cả mọi người tại bất ngờ không đề phòng chúng chiêu. Đồng thời, An Bớt tựa hồ nắm giữ một loại bí thuật, đúng là có thể mượn nhờ trôi này thần kiếm chi lực, bộc phát ra hung hãn lực lượng. Đem đã bị mài đến tình trạng kiệt sức hư hoài minh bọn người nhất cử đánh bại. Hắn tận lực lưu đám người một mạng, muốn để bọn hắn chứng kiến trận này vĩ đại thắng lợi, thỏa mãn hắn mãnh liệt lòng hư vinh. Bất quá, Trần Huy vốn là có tổn thương, cho dù An Bớt lưu thủ hắn cũng thiếu chút chết đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cầm Hoàng Thúc ngăn cản tiễn bài, Hoàng Thúc chết không toàn thây. An Bớt cười ha ha. Bụi tiên sinh, ngươi nói lời này liền không đúng, ta như thế nào là hỗn đản đâu, ta là thiên sứ A. Huống hồ, ngươi là không có nhất tư cách nói với ta ra lời này người, lão nhân gia kia trước khi chết ánh mắt oán độc, ta ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Trần Huy mặt trầm như nước, không nói gì, hắn không nghĩ tới giết Lăng Vũ, lại không để ý đến chân chính cường địch. Giờ phút này, cơ duyên bị đoạt. Tính mệnh khó đảm bảo, Trần Huy thậm chí cảm thấy đến so với hắn đến, Lăng Vũ quả thực chính là yếu đuối con chuột nhỏ, chênh lệch quá xa. Mình làm sao lại đem tinh lực đặt ở trên người hắn rồi? Nguyên trai, bị người lừa gạt cảm giác như thế nào? Nhân quả tuần hoàn, đây là ngươi báo ứng. Hư Hoài Minh khóe miệng nhuốm máu, lạnh lùng lên tiếng. Nguyên trai sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại mấy phần cô đơn. Thần hồn phân thân bị triệt để tiêu diệt, bản tôn cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng hối hận, nhàn nhạt mở miệng, phát ra suy yếu thanh âm, làm ra bất kỳ quyết định gì đều cần gánh chịu phong hiểm, đều muốn làm tốt vì đó thanh toán đại giới giác ngộ, mà ta đã sớm làm xong loại này giác ngộ. Thì ra là thế. Hư Hoài Minh thở dài một hơi. Vu Trùng Vương, cô Ichi Yamamoto, cổ thiền sư bọn người nghĩ thỏa hiệp, lại bị An Bớt không chút do dự cử tuyệt. Hắn nụ cười hiền lành nói, chư vị nghiệp chướng quấn thân, để cho ta dùng thánh kiếm chém xuống đầu của các ngươi. Các ngươi tội ác linh hồn sẽ bị tịnh hóa, ta có thể bảo đảm các ngươi có thể nhìn thấy Thượng Đế. Hắn chính là một cái ma quỷ. Đám người vừa kinh vừa sợ, sinh lòng sợ hãi. Đứng trước tử vong, Ấn Độ cổ thiền sư cũng không thể bảo trì thong dong, chửi ầm lên, lão tử mới không đi gặp cái gì cầu thí Thượng Đế, ta thần chỉ có Phạn Thiên, thảo mẹ nó. Đám người, cổ thiền sư dùng tiếng Anh nói phía trước, dùng Hán ngữ nói cuối cùng ba vóc dáng, dù là tại loại tình thế này dưới, đám người cũng không nhịn được ném ánh mắt cổ quái. Cổ thiền sư quả nhiên học thức uyên bác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, Đại Thanh Tính đối mặt Thích Già thiền sư bác bỏ, Albert mỉm cười, sau đầu phát ra thánh quang, thần thánh khí tức tràn ngập, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời. Mang ta huynh đệ trở về thời điểm, các ngươi tất cả mọi người phải trả ra đại giới. Trần Hạo vết thương chồng chất, trùng điệp ho ra máu. Đều loại này thời điểm, vẫn không quên làm nằm mơ ban ngày. Cổ Trường không lắc đầu giọng mỉa mai, Trần Hạo thực sự quá mức buồn cười, cho dù loại này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được chế giễu một phen, cũng coi là trước khi chết thoải mái một chút. Thật sự là ngu xuẩn, giống như là nhìn ra Cổ Trường không suy nghĩ, nằm tại trên đất Mạc Khinh Ngữ miễn cưỡng phát ra chút thanh âm. Ngươi ngậm miệng, Mạc Hoài Cốc thanh âm băng lãnh, tựa ở góc tường, khóe miệng nhuốm máu. Cho dù chết đi, chúng ta cũng tại tên kia về sau, cũng coi là thiếu một loại tiếc nuối. Nghe vậy, không ít người âm thầm gật đầu, đối Lăng Vũ hận ý thật sự là quá nặng. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Lăng Vũ tại sao muốn giết bọn hắn bộ hạ, còn không phải bởi vì những người kia muốn chết. Lăng Vũ xưa nay không để ý thành toàn loại này người. Một cái vong hồn mà thôi, không có khả năng lại phục sinh, chỉ tiếc hắn hài cốt không còn. Bằng không hắn thi thể còn muốn tiếp tục chuộc tội. Albert thản nhiên nói. Hắn nghiệp chướng quá nặng. Cũng giám sát thần thành kính giáo đồ. Adam cùng Aver là ta yêu thích nhất thủ hạ. Thật hy vọng có thể lại giết hắn một lần a. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Albert vừa dứt lời. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Lại như là một tia chớp tại mọi người trong đầu ầm vang nổ tung. Không thể nào. Ta có nghe lầm hay không? Ta là không phải đang nằm mơ. Ngươi cũng nghe thấy rồi. Ta cũng nghe thấy. Ngươi không phải đang nằm mơ. Hắn không chết. Hắn trở về. Một số người biểu lộ kinh dị. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bao quát Albert ở bên trong. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía nham tương. Xích kim sắc đường cong tại mặt ngoài răng khắp nơi. Thỉnh thoảng có hỏa diễm bọt biển nổ tung. Dù là cách không khí. Cũng có thể cảm nhận được trong đó nóng bỏng. Không ai có thể tại kia kinh khủng nhiệt độ cao sống sót. Không có khả năng. Trần Huy lắc đầu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người rung động gần chết một màn phát sinh. Một đảo thon dài thân hình trồi lên nham tương mặt ngoài, tựa như là tại trong nham tương tắm rửa. Cái này dung chất lỏng màu vàng tựa như bình thường nước tắm. Sợi tơ bình thường chảy qua thân thể của hắn. Đúng là không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền y phục của hắn cũng không thể đốt cháy mảy may. Đám người nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này căn bản là không có cách lý giải. Trần Hạo kích động không thôi, huynh đệ, ta liền biết. Nguyên trai con ngươi co vào, lộ ra mấy phần ngốc trệ, thân hình khẽ run, lẩm bẩm nói, ta sai rồi. Đây là hắn không có nghĩ tới, ánh mắt của hắn cuối cùng có hạn. Lăng Vũ một lần nữa đứng tại trước mắt mọi người, lông tóc không thương, con ngươi đen như mực bên trong hiện ra nhàn nhạt thần huy, chậm rãi đảo qua đám người, đối với tình huống trước mắt tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi một cái sắp cùng đối đầu ánh mắt đều vô ý thức cúi thấp đầu, kia là bản năng một loại e ngại. Lăng Vũ trên thân tản ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm. Khủng hoảng cảm xúc trong đầu nổ tung. Trước đó tất cả đối Lăng Vũ xuất thủ người đều run rẩy không thôi. Albert đột nhiên mở miệng. Vị tiên sinh này, ta nhìn chúng thực lực của ngươi. Ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước cùng ngươi kết minh. Nếu như ngươi đáp ứng, bọn hắn theo ngươi xử trí. Hắn lộ ra hòa ái nụ cười, đã bình phục cảm xúc. khác tin tưởng hắn. Lão đại, cái này chó đồ vật là cái lão âm so. Chính ghé vào nơi hẻo lánh giả chết, Bạch Hổ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nhắc nhở Lăng Vũ. Albert, Tiểu Bạch nói không sai, không thể cùng hắn liên minh. Mạc Khinh Ngữ gặp Lăng Vũ còn sống thật cao hứng. Lăng Vũ không nói gì, hắn dùng hành động làm trả lời. Oanh! Tế tự trên đài phát sinh nổ lớn, nham tương bốc lên, bắn tung tóe ra ngoài, một số người bất hạnh bị tác động đến, lúc này phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Nơi này nham tương là địa tâm chi hỏa, 10 phần đáng sợ, tùy tiện hòa tan sắt thép. Có người chỉ là bị tung tóe đến một điểm tại trên cánh tay, thời gian mấy hơi thở, nguyên cả cánh tay liền bị đốt thành tro bụi, chỉ có thể chém tới. Cũng có người toàn thân đều giấy lên, tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, khản giọng cầu cứu, rất nhanh liền không phát ra được thanh âm nào. May mắn tránh thoát hết thảy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật sâu cảm nhận được kia nham tương kinh khủng, lại liên tưởng đến Lăng Vũ, lập tức hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh, có cẩn thận người phát hiện, không may người tựa hồ cũng là cùng Lăng Vũ là địch, đây là người làm điều khiển. An bớt thân ảnh bay ngược, nện mặc vào lấp kín lại lấp kín vách tường, pháp trận phòng ngự mới vừa sáng lên liền vỡ vụn. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lăng Vũ, cho dù là Ấn Độ cổ thiền sư mấy người cũng không ngoại lệ, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có cao hứng. An bớt đáng hận không sai, Lăng Vũ giống nhau là tử địch của bọn hắn. Ngươi giết ta đi. Nguyên trai chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, vì cái gì? Nguyên trai nói ra, ngươi biết vì cái gì? Lăng Vũ gật đầu, đối ngươi mà nói, hết thảy chỉ là lợi ích trao đổi, cũng không tính đối sự phản bội của ta. Nếu như vẻn vẹn dạng này, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta hiểu ngươi ý nghĩ, ta cũng không phản đối nó. Ngươi còn vì ta xử lý qua một chút phiền toái. Nguyên trai lẳng lặng nghe, mặt không gợn sóng, giống như là đã nhận mệnh. Nhưng là, ngươi không nên đối phó ta người. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lăng Vũ phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên trai trước mặt. Hình như có kim quang lóe lên, không ai thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Máu đỏ tươi tuyến từ hắn cái trán xuất hiện, về sau thẳng tắp lan tràn xuống tới. Đúng là ngang qua mặc vào toàn bộ thân thể. Tại cuối cùng này một khắc, Nguyên trai khóe miệng dương lên một vòng rất nhỏ độ cong, thoải mái cười. Về sau, tại mọi người sợ hãi ánh mắt dưới, thân thể của hắn một phân thành hai, hướng hai bên ngã xuống. Không có máu tươi chảy ra huyết tinh tràng cảnh, vết cắt bóng loáng như gương, mạch máu không có gặp dã man mà bạo lực phá hư. Đây là nghệ thuật một kích. Thẳng yêu nhã mà giàu có mỹ cảm, bạo lực mỹ học bị thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên trai nếu như còn có ý thức, chính là mình có thể lấy loại phương thức này chết đi cảm thấy vinh hạnh. Hư Hoài Minh nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, Nguyên huynh, đi tốt. Trần Hạo cũng là biểu lộ nghiêm túc, đối với hắn hận ý không còn, cũng không có bởi vì hắn chết mà thoải mái cười to. Đôi này những người khác mà nói lại là cái nguy hiểm tín hiệu. Đại Thanh Tảo bắt đầu. Tiểu Hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ta tại Thái Lan địa vị tôn sùng. Vu Trùng Vương run giọng nói. Khẩn cầu Lăng Vũ không muốn giết hắn. Tài phú, địa vị, quyền lực, nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Thối bò sát. Lăng Vũ hoàn toàn không rảnh để ý. Trực tiếp một cước đem hắn giẫm chết. Vỡ vụn tảng khí hỗn tạp đậm đặc huyết dịch chảy ra, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, bày tỏ thuần túy nhất cùng nguyên thủy nhất bạo lực huyết tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, tế kiếm Lăng Vũ một bước phóng ra, lại xuất hiện tại Koichi Yamamoto trước mặt, cái sau nhìn xem đối phương kia đạm mạc con ngươi, cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hơi lạnh thấu xương theo mạch máu nước vọt khắp toàn thân. Linh tử. Vâng, đại gia trưởng. Từ đầu đến cuối đứng hầu tại bên cạnh hắn lãnh diễm nữ tử mở miệng. Cởi quần áo. Koichi Yamamoto nói. Linh tử không chần chờ chút nào. trực tiếp làm theo, mặt không thay đổi rút đi quần áo, lộ ra tuyết trắng gợi cảm nhục thể. Đám người chấn kinh lại hoang mang, không ai có tâm tư đi thưởng thức. Các hạ, đây là nghĩa nữ của ta, ta nguyện ý đưa nàng hiến cho ngươi, đến đổi ta một mạng. Cô Ichi Yamamoto nghiêm túc nói, đối Lăng Vũ dập đầu. Đám người giật mình, nhao nhao đối cô Ichi Yamamoto ném xem thường ánh mắt. Thật là một cái phế vật, hèn nhát. Cô Ichi Yamamoto giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, chờ lấy Lăng Vũ trả lời chắc chắn. Linh Tử Trần như nhộng quỳ gối Lăng Vũ dưới chân, một bộ tùy thời có thể thị tẩm dáng vẻ. Một bên, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt đỏ bừng, giống như là có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng a. Lăng Vũ không có đáp ứng, hắn căn bản không có đi xem Linh Tử, cũng không có đi để ý tới cô Ichi Yamamoto, trực tiếp xuất thủ. Đây là cô Ichi Yamamoto hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn vốn cho rằng, Lăng Vũ cho dù không háo nữ sắc, đối mặt một cái Trần Như Nhộng đỉnh cấp mỹ nữ, cũng không có khả năng thờ ơ. Hắn hoảng hốt trong nháy mắt chính là cơ hội của hắn. Chỉ tiếc, hắn cây vốn không hiểu rõ Lăng Vũ, cũng không biết trong mắt của hắn đỉnh cấp mỹ nữ tại Lăng Vũ trong mắt là cái gì. Linh Tử, động thủ. Cô Ichi Yamamoto không có lựa chọn nào khác. Kế hoạch ban đầu vô hiệu, chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Linh Tử bỗng nhiên đứng dậy, quá nhanh, nhanh đến không ai có thể nhìn thấy vị này nữ tính trên thân lớn nhất sức hấp dẫn địa phương. Chỉ gặp một vòng hàn mang hiện lên, nàng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ, giờ phút này như thiểm điện đâm về Lăng Vũ trái tim. Cùng lúc đó, cô Ichi Yamamoto bạo khởi, hắn cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Bí pháp thi triển, thể nội huyết dịch thiêu đốt, sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, lại đổi lấy kịch liệt tăng vọt khí thế. Cô Ichi Yamamoto trong tay không đao, lại làm ra rút đao tư thế. Linh Tử tập kích không có để Lăng Vũ sinh ra mảy may gợn sóng, hắn duỗi ra ngón út, hời hợt vạch một cái. Linh Tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nở nang óng ánh nhục thể không nhúc nhích, phảng phất tận lực tại để Lăng Vũ thưởng thức. Nhưng sau một khắc, huyết dịch chảy ra, chủy thủ đứt gãy, Linh Tử sụi lơ đổ xuống, chết. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây hết thảy đều là cô Ichi Yamamoto mưu kế. Thật là một cái lão hồ ly, đổi thành người khác khẳng định bị đại ương. Cô Ichi Yamamoto vốn là không có trông cậy vào Linh Tử có thể làm bị thương Lăng Vũ. Hắn chỉ là muốn dùng nàng chết đi vì chính mình tranh thủ thời gian. Hắn thành công. Chém. Cô Ichi Yamamoto nhổ đao, thịnh liệt lăng lệ đao ý nổ tung, hình như rồng quyền, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực xoán, bao phủ Lăng Vũ, đáng sợ ba động để pháp trận phòng ngự rung động kịch liệt, ánh sáng chói mắt bốc lên. Ta cả đời này, đao này duy nhất. Cô Ichi Yamamoto sắc mặt nghiêm nghị, dùng tiếng mẹ đẻ nói. Dứt lời, hắn sụi lơ nửa quỳ trên mặt đất, cấp tốc suy yếu xuống dưới, thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Một đao kia, hắn cả đời này chỉ có thể chém ra một lần, là tất thắng chi trảm. Từ nay về sau, hắn chỉ là một tên phế nhân. Lăng Vũ trong con mắt nổi lên nhàn nhạt thần uy, lòng bàn tay hơi nắm, từng sợi mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy nhạt yếu kim quang lưu chuyển, dường như ngưng tụ thành một thanh lưỡi dao. Đối phó loại người này, dùng một chút điểm mỏng manh năng lượng, như vậy đủ rồi. Lăng Vũ vung ra kim sắc lưỡi dao, cuồng bạo đao ý vòi rồng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó một phân thành hai, bỗng nhiên nổ tung. Cô Ichi Yamamoto trợn tròn mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong thần sắc bình tĩnh không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Thân thể của hắn bị cắt chém thành vô số mảnh. Tiếp tục, Lăng Vũ thân hình động một tí, đám người còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, tay của hắn liền đã giữ lại Thích Già Thiền Sư cổ. Tiểu hữu, xin nghe ta nói. Lão Thiền Sư sắc mặt trắng bệch, hô hấp gian nan, dùng đến cũng không tiêu chuẩn anh ngữ mở miệng. Lăng Vũ không có nghe hắn nói nhảm dự định, muốn trực tiếp hạ sát thủ. vậy liền cá chết lưới rách đi. Thực hiện thiền sư trên thân tách ra hừng hực quang huy, nhưng cùng lúc làn da tràn ra, huyết dịch bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, thanh âm từ hắn thể nội truyền ra, thân thể của hắn tại vỡ vụn. Cùng cô Ichiza Mamoto giống nhau, hắn phải bỏ ra đại đại giới đến cùng Lăng Vũ liều mạng. Hắn tôn nghiêm không cho phép mình giống cừu non bình thường mặc người chém giết. Một tôn phản thiên thần tướng tại sau lưng của hắn ẩn hiện, đối Lăng Vũ vỗ xuống một trường, uy nghiêm cổ xưa tràn ngập ra. Lăng Vũ đưa tay một quyền, kim quang khuấy động, thế không thể đỡ, bay thẳng trời cao. Dưới một quyền này, quang huy lượn lờ, phản thiên thần tướng trong nháy mắt ảm đạm, liền như là một khối thấp kém pha lê, yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Không có thật lâu không hạ rằng co, đây là triệt triệt để nghiền ép. Thích Già thiền sư sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt, hoàn toàn không dám tin tưởng, trăm năm qua tâm tính bị vô tình phá hủy. Thích Già thiền sư bạo thành một đoàn huyết vụ, như là đợi làm thịt cừu non bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Cổ huynh, nhanh đến chúng ta. Mạc Hoài Cốc run giọng nói, đứng trước tử vong, Cổ Trường không mặt không có chút máu. Đúng vậy a. Trần Huy trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, mồ hôi lạnh như mưa, trong lòng khủng hoảng không thôi, vô ý thức lui lại, ý đồ tránh đi Lăng Vũ ánh mắt. Hai vị thúc thúc, bảo hộ ta. Hắn cầu khẩn, bởi vì Albert, Kiếm Vương cùng Sa Đâu Kinh đều bị trọng thương, giờ phút này đối Trần Huy đã trở mặt thành thù, thần sắc lạnh lẽo như đao. Vì mạng sống, hắn cầm Hoàng Thúc làm bia đỡ đạn, đồng dạng có thể bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Các ngươi là đúng, không thể giúp loại người này, nhưng là, các ngươi đồng dạng phải chết. Albert thanh âm đột nhiên vang lên, Sa Đâu Kinh lông tóc dựng đứng, không để ý tàn tạ thân thể toàn lực hành động, thân hóa bóng đen, nhanh như gió, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc biến mất tại chỗ. Nhưng mà Kiếm Vương liền đến không kịp né tránh, chỉ cảm giác phía sau truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khổng lồ cự lực, cả người bị Albert một tay cầm lên. Ngươi muốn làm gì? Kiếm Vương Quý Phong sợ hãi hô to, trong tay thêm ra một thanh máu dao găm, đối Albert con mắt đâm tới. Albert thân hình có chút chật vật, khóe miệng nhuốm máu, bị Lăng Vũ bị thương không nhẹ, nếu không phải trên thân gia trì thánh kiếm chi lực, sợ là đã chết đi. Giờ phút này, hắn lại là mặt mỉm cười, hướng phía tế tự đài phương hướng chạy vội như sấm, phất tay ngăn lại Kiếm Vương công kích, nói, ta tướng cho ngươi kết cục tốt nhất, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Kiếm Vương Quý Phong giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, quát ầm lên, con mẹ nó ngươi thả lão tử xuống tới. Hắn kiệt lực giãy giụa, nhưng không có mảy may tác dụng. Albert thần sắc nghiền ngẫm, nhảy lên một cái. Bỗng nhiên tướng Quý Phong thân thể đánh tới hướng thánh kiếm kia dung kim sắc mũi nhọn. Thảo! Quý Phong con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng giãy giụa thân thể, ý đồ né tránh. Cạch! Hắn bị trong mắt mình siêu cấp chân bảo chém đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544. Khởi tử hoàn sinh, tinh hồng huyết dịch như suối phun tuôn ra, chiếu xuống trên thân kiếm, đúng là cấp tốc tan đi vào, giống như là kích hoạt tề, lít nha lít nhít ký hiệu dâng lên ánh sáng chói mắt, ngưng tụ thành một thể, như là dòng nham thạch trôi. Dung kim sắc mũi nhọn bắn ra lăng lệ vô cùng kiên quyết, cho dù là tại loại này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, cũng làm cho người từ đó cảm nhận được đáng sợ hàn ý. Nó lấy một cái cực cao tần suất rung động, phát ra chói tai bén nhọn ông minh chi thanh, tất cả mọi người chỉ cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức bưng kín lỗ tai. Albert hưng phấn mà kích động, không kịp chờ đợi cầm chuôi kiếm của nó, phun ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Oanh! Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động nhộn nhạo lên, tướng mọi người chung quanh đều đánh bay, mảnh này không gian phảng phất đều hung hăng run lên. A! Albert một bên kêu thảm, một bên tướng dung kim sắc đại kiếm từ bên trong chiếc đỉnh lớn rút ra. Trên chuôi kiếm kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy bàn tay của hắn, nhưng trên thân kiếm lại tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, chỉ liệu thương thế của hắn.